Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 58, loạn tiễn xuyên tim, góc truyện audio.com. Chu Định Vân tựa hồ đã bị lớn lao kinh hãi, nhảy khỏi mặt đất một tiếng đứng dậy, rút lui vài bước, bàn tay sờ hướng bên hông túi chữ vật, híp hai mắt, thần sắc ngưng trọng, chấn định. Chu Định Vân trong lòng an ủi, ta là 8 tầng luyện khí sĩ, cùng 2 năm trước so sánh với đã thoát thai hoán cốt, còn có thể bị một người thư sinh hù sợ. Cái này Tô Từ Mặc một người phàm tục có thể có cái gì dựa? Không uống sao? Tô Từ Mặc mỉm cười, lắc đầu nói. Không uống, liền không có cơ hội rồi. Cố làm ra vẻ, Chu Định Vân hô to một tiếng, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, trực tiếp tế ra một thanh phi kiếm, đầu ngón tay kích. Bắn ra một đạo linh khí, trên phi kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Hạ phẩm linh khí, nhanh, Chu Định Vân phi kiếm nơi tay, trong nháy mắt chấn định tâm thần, chỉ về phía trước, phi kiếm hóa thành một đạo liêu quang, trong nháy mắt đâm đến Tô Từ Mặc trước mặt. Tô Từ Mặc cũng chưa hề đụng tới, như lão tăng nhập định. Phi kiếm ngừng tại Tô Từ Mặc chỗ mi tâm, còn có một tấc sẽ gặp đâm vào đi, nhưng Tô Từ Mặc thần sắc như thường, từ đầu đến cuối, liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Chu Định Vân cho rằng Tô Từ Mặc đã bị sợ choáng váng, không khỏi cười gằn nói. Tô Từ Mặc, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống cầu ta, ta còn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Ta nghĩ, có chuyện ngươi lầm. Tô Từ Mặc xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm chặt trước mắt phi kiếm, bình tĩnh nói. Ngay ở chỗ này, liền tại mùa này, chính là như vậy ban đêm, đồng dạng là hai người chúng ta người, nhưng kết cục cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Nhìn thấy Tô Từ Mặc rõ ràng dùng bàn tay đi nắm mũi nhọn lăng lệ ác liệt hạ phẩm linh khí, Chu Định Vân trong mắt không khỏi lộ ra một vòng tàn nhẫn. Thật sự là ngu muội ngu ngốc, Tô Từ Mặc lại nói, nếu như nói có biến hóa chính là 2 năm trước ta thả ngươi rời đi. Mà hôm nay, ngươi đi không được rồi, mẹ kiếp vẫn còn khẩu suất cuồng ngôn, lão tử trước phế ngươi một bàn tay. Chu Định Vân mắng to một tiếng, trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên, điều khiển phi kiếm, dùng sức xoắn động xoay tròn. Cùng lúc đó, Tô Từ Mặc bàn tay một cuốn, chấn động. Đùng, một tiếng giòn vang, như đất bằng sấm sét, Chu Định Vân lại càng hoảng sợ. Không có trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe, trái lại Tô Từ Mặc bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì. Càng làm cho Chu Định Vân kinh ngạc là, hắn lại đã mất đi đối với phi kiếm khống chế. Tại sao có thể như vậy? Sau một khắc Chu Định Vân lại chứng kiến một màn, trong mắt kinh ngạc toàn bộ biến thành kinh hãi. Chỉ thấy Tô Từ Mặc chậm rãi mở ra bàn tay, chuôi phi kiếm lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay, phía trên che kín vết rách. Tô Từ Mặc buông tay, cái này hạ phẩm linh khí lại hóa thành một chồng chất mảnh vỡ, rơi vãi rơi trên mặt đất. Một kiện hạ phẩm linh khí cứ như vậy phế đi. Nhìn xem Tô Từ Mặc cái kia dần dần ánh mắt lạnh như băng, Chu Định Vân tâm cũng tùy theo chìm vào đáy cốc. Hắn rốt cuộc ý thức được 2 năm qua đi, hắn trở thành 8 tầng luyện khí sĩ, mà trước mắt vị này Tô Nhị Công Tử cũng không phải từng đã là cái kia văn nhược thư sinh. Hắn rốt cuộc ý thức được Tô Từ Mặc vừa rồi cảm khái cái kia một tiếng biến hóa quá lớn, nói không phải là hắn, mà là Tô Từ Mặc chính mình. Hắn rốt cuộc ý thức được trên cái bàn tròn chén kia rượu, khả năng thật là hắn ra đi rượu. Góc truyện audio.com, Chu Định Vân trong lúc nhất thời vẫn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tô Từ Mặc bằng vào huyết nhục thân thể, liền có thể chấn vỡ hắn hạ phẩm linh khí. Chu Định Vân cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi cái này sau lưng nguyên nhân. Hôm nay, hắn đầu muốn rời đi nơi đây, tận khả năng rời xa Tô Từ Mặc. Chu Định Vân từ trong túi chữ vật lại lấy ra một thanh phi kiếm, đây chỉ là một kiện ngụy linh khí. Tại Bích Hà Cung, đệ tử ngoại môn có thể được đến một kiện hạ phẩm linh khí, đã là lớn lao ban ân, vừa rồi lại bị Tô Từ Mặc tay không cho phế bỏ. Chu Định Vân bước lên phi kiếm, bay lên trời, hướng ra phía ngoài bay đi. Trước khi đi Chu Định Vân nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Từ Mặc cũng không vội vã đứng dậy, mà là điềm tĩnh uống dưới trên bàn đá chén kia rượu mạnh, mới đứng dậy, đem trên bàn trường đao thắt ở bên hông, trên lưng mũi tên ấm, trong tay cầm lên cái kia trương huyết sắc đại cung. Chu Định Vân nuốt nước miếng, xoay người toàn lực thúc giục phi kiếm, hướng xa xa vội vã mà đi. Tiếng gió bên tai gào thét bị gió thổi qua, Chu Định Vân không khỏi dùng mình một cái, chẳng biết lúc nào, hắn sớm đã kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng không lâu lắm, Chu Định Vân cũng đã rời xa Bình Dương Trấn. Phía trước cách đó không xa chính là Thương Lang Sơn mạch, đen kịt một mảnh, mơ hồ truyền đến linh thú tiếng gầm gừ. Chu Định Vân thật dài thở ra một hơi, rốt cuộc yên lòng. Nhưng vào lúc này, Chu Định Vân sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh lạnh như băng. Ngươi còn nhớ đến, 2 năm trước cái kia ban đêm, ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thời, phát qua lời thề. Nghe được câu này, Chu Định Vân sợ tới mức hồn phi phách tán, suýt nữa khống chế không nổi phi kiếm, mất đi cân bằng, từ giữa không trung ghi rơi xuống. Tô Tử Mặc, cái thanh âm này là Tô Tử Mặc, làm sao có thể, hắn làm sao sẽ đuổi theo? Chu Định Vân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, một bên thúc giục phi kiếm liều mạng về phía trước chạy thục mạng, một bên quay đầu lại nhìn lại. Tô Tử Mặc hãy cùng ở phía sau hắn, thần sắc bình tĩnh, nhìn như tùy ý tiêu sái lấy, nhưng mỗi một bước ra đi, lại khoảng chừng 2-3 trượng xa. Hắn căn bản không dùng toàn lực, nghĩ lại đến tận đây, Chu Định Vân giống như trong nháy mắt rơi vào trong hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Tô Tử Mặc thanh âm lại lần nữa vang lên. 2 năm trước cái kia ban đêm, người thề với trời, nói sau này nếu là may mắn bái nhập tiên môn tuyệt sẽ không đến báo thù ta, nếu không ngươi gặp loạn tiễn xuyên tim mà chết. À, đã như vậy, giống như ngươi mong muốn. Nghe đến đó, Chu Định Vân rốt cuộc hiểu được trên bàn đá cái kia trương huyết sắc đại cung công dụng. Đừng, Chu Định Vân vội vàng quay người, vừa mới nói một chữ, trước mắt liền bị một mảnh bóng đen bao phủ. Ô ô ô, hơn 10 cột mũi tên nhọn chẳng phân biệt được trước sau, ngay lập tức tới. Phốc, Chu Định Vân cảm thấy ngực đau xót, dường như trong cơ thể đã mất đi cái gì, toàn thân vô lực, một đầu từ giữa không trung chồng rơi xuống đi. Bịch một tiếng, Chu Định Vân ngã trên mặt đất, toàn thân dính đầy bùn đất, dưới thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ôi ôi, Chu Định Vân nỗ lực cúi đầu xuống, hướng lồng ngực của mình nhìn lại. Chỗ đó huyết nhục mơ hồ, nhiều ra một cái bát cái lớn lỗ máu, trái tim của hắn đã bị hơn 10 cột mũi tên nhọn đâm thủng mang đi. Loạn tiễn xuyên tim, hết thảy phảng phất là số mệnh, sớm đã định trước. Góc truyện audio.com, gió nhẹ lướt qua Chu Định Vân trước mắt phiêu động lấy một mảnh thanh sam góc áo. Chu Định Vân nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn qua đứng trước người Tô Tử Mặc trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, mơ hồ không rõ nói. Ta là Bích Hà, cùng, người giết mất ta, người cũng trốn không thoát, luôn luôn. Một ngày, Thương Lãng thực sẽ tìm tới ngươi, Tô Tử Mặc ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói, không cần chờ đến ngày đó ta liền sẽ đi tìm hắn. Ngươi đi trước kế tiếp chính là Thương Lãng chân nhân. Nghe được câu này, Chu Định Vân đầu nghẹo sang một bên, đoạn tuyệt hô hấp. Tô Tử Mặc giật xuống Chu Định Vân bên hông túi chữ vật thả vào trong ngực, sau đó cầm lấy thi thể của hắn, về phía trước đi không bao xa trực tiếp ném vào Thương Lang Sơn mạch trong. Không cần chờ đến ngày hôm sau, Chu Định Vân thi thể cũng sẽ bị linh thú xé xác ăn không còn một mảnh. Hủy thi diệt tích, cái này ban đêm chuyện phát sinh, căn bản không gặp không ai biết. Khách chương.